Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể đại chúng, hôm nay là thứ Bảy, ngày 28 tháng 5 năm 2022, là kỳ thứ 17. Kỳ thứ 17 chúng ta học cái tác phẩm Khóa Luật. Thưa quý đại chúng, là bữa nay mình học tiếp về cái chương gọi là cái văn khuyên phát tâm bồ đề. Như tôi đã giới thiệu với các vị là có nhiều cái tích truyện mà chúng ta phải có những tích truyện cần phân tích kỹ, có những cái phân tích truyện mà nào không quan trọng thì chúng ta cứ cho nó lướt qua. Thì thưa với các vị, thì nó có những cái tích truyện nó liên quan tới cái Phật giáo nhiều cần thiết, đồng thời cũng có tích truyện thì liên quan tới Nho giáo, thì có khi tôi cho nó lướt qua. Cái trước tiên là tôi xin cảm ơn chư Phật tử ở Việt Nam đã gửi cho tôi những món quà mà đến giờ phút này các Phật tử ở Việt Nam trở về bên lại Mỹ đem qua cho tôi. Giờ này là các vị đó hiện giờ là đang ra phi trường để trở về, thì các vị có báo lại là có Phật tử, tôi xin không cần nói tên là biết rồi, ở Đắk Lắk đã gửi cho tôi cà phê, chè, trà đó. Đó cà phê tiêu. Phật tử ngoài Hà Nội đã gửi cho tôi chè, trà, bột sắn. Phật tử ngoài Huế thì gửi cho tôi mấy chiếc nón lá. Vân vân. Đó là cái tấm lòng. Có Phật tử ở Thủ Đức thì gửi cho mấy cái cục hương trầm để đốt cúng dường chư Phật, vân vân, là già và nhiều với món như khác. Tôi chỉ xin cảm ơn chung cái tấm lòng của quý vị. Thật ra món quà quê hương tôi rất là quý. Không, bây giờ đã nói vậy để thôi, các vị nó không biết là thầy có cái người nhận có báo là cho thầy không, mà xin phép là tôi nói vậy để các vị hiểu là có báo là cho tôi. Và cũng xin thông báo là kể từ ngày ngày một tây là ngày thứ ba đó, kể từ ngày thứ ba là tôi đang giảng cô để chút xíu tôi dạ. Kể từ ngày thứ ba tuần tới là mỗi một tuần vậy, thì tôi vẫn y như cũ là giảng về Khóa Luật vào thứ ba, thứ năm, thứ bảy và chủ nhật là học về Kinh Pháp Cú. Nhưng mà rồi tôi xin thưa rằng là bây giờ có cái giờ á, tôi xin đổi là cái giờ. Đó là cái giờ là 10 giờ sáng của Mỹ, là của giờ thủ đô Mỹ. Có nghĩa là 7 giờ sáng của giờ Cali của Mỹ. Ở Việt Nam thì 9 giờ tối, là 21 giờ tối cùng ngày. Và tăng lên một giờ, một tiếng đồng hồ nữa. Chủ nhật thì hạ xuống một tiếng, còn hàng ngày thì tăng lên một tiếng. Vì bắt đầu tôi vào cái mùa trồng trọt tưới tẩm, cho nên rất là cần vào cái buổi sáng. Vì vậy tôi xin thêm một tiếng và tăng lên. Thay vì bây giờ, hiện giờ là chúng ta học là giờ Việt Nam, hiện bây giờ là 20 giờ. Thì bắt đầu từ ngày thứ ba là chúng ta học vào lúc lúc 21 giờ tăng lên 1 tiếng. Chủ nhật hạ xuống 1 tiếng để cho chúng ta cùng cái giờ luôn. Và cái chương trình đàm đạo thì chúng tôi nghĩ rằng tạm ngưng kể từ đây. Vì theo như được nhận thấy, người ta nói là trí giả tự xử, ngu giả mới quan phân. Bởi vì có những lúc gọi là trà dư tủ hậu, thì có những khi nó cũng bất đồng với chánh kiến, rồi nó cũng làm cho ngồi nói chuyện có khi nó cũng không đồng cái chánh kiến với nhau, cái tư tưởng với nhau. Mà nếu nó cái gì mà nó mới vừa châm ngồi mà mình không kịp dập tắt thì nó sẽ bùng nổ và cháy lan. Vì vậy mà cho nên tôi nghĩ là cái chương trình đàm đạo kể từ ngày này coi như là chấm dứt. Tại vì tôi không muốn cho cháy lan. Bởi vì khi mà đàm đạo mà nếu đem về cái tình thế gian mà đem cho cái chương trình đàm đạo thì không trước thì sao, không lâu thì mau, nó sẽ đưa nảy sinh ra những đề mâu thuẫn. Bởi vì tôi thấy rồi, từ trước là chuyện là mình đã thấy, nhưng mà vì có một số vị cũng muốn nghe, rồi một số vị thì cũng muốn tham khảo, cho nên vậy mà tôi cố gắng, gọi là tôi bóp bụng 2 năm qua. Thật sự chương trình đàm đạo là coi như là 2 năm. Không biết bao nhiêu ngôn từ, lời lẽ, thí dụ, nhân duyên để mà gọi là bóp bụng. Nhưng mà giữa cái hai cái tư tưởng, những cái tư tưởng thí dụ giữa các bác, thì các bác lớn tuổi, đáng tuổi cha chú, tôi là ông thầy tu. Nhưng mà nếu nói về mà ngồi mà nói chuyện mà trà dư tủ hậu á, thì ngang nhau thì không phải là ngang. Còn nếu nói về đạo á, thì tôi là ông thầy. Nhưng mà nếu như tôi lỡ lời thì nó sẽ sinh ra nó phiền hà. Gặp rồi gặp giả là tôi đang nói một cái tư tưởng gì đó mà quý vị lại đưa một cái tư tưởng nào khác vô, thì tôi lại cục hứng. Cái lúc tôi đang cao trào tôi nói tư tưởng gì đó thì tôi sẽ có những danh từ trả lời, nghe nó không có hay, không có đẹp. Từ lâu tôi biết được điều đó, và từ lâu cũng có nhiều người họ nói rằng sao tôi trả lời hỗn hào này kia nọ, điều đó từ lâu tôi đã biết. Nhưng mà tôi cố gắng chịu đựng tới ngày hôm nay. Và tôi nghĩ tới đây mình tạm ngưng là vừa. Vì vậy tôi có lời đề nghị các em làm YouTube, làm các trang YouTube đó, thì hãy đăng lại những cái bài mà ngày xưa tôi giảng, mà tôi ghi âm bằng cái máy như thế này nè. Ngày xưa mà có những lúc mà tôi giảng mà không có quay phim á, tôi ghi âm bằng những cái máy như thế này nè. Bây giờ còn, nhưng mà lâu quá rồi nó hết pin, nó không có sợi dây để mà cắm vô để mà lấy ra, chứ trong này còn cả 100-200 bài giảng trong này. Mà cái tựa đề gọi là Tiếng Nói Chân Lý Nhà Phật, gọi là MP3 ấy. Thì tôi đề nghị là đăng tải lại cái Tiếng Nói Chân Lý Nhà Phật từ số 1 cho tới số mấy trăm đó. Thay vì cái giờ đàm đạo thì đăng lại cái chương trình đó, mà chương trình đó không có hình. Để cho một số vị người ta chạy xe, hay là người ta không cần dùng hình, cần nghe thôi, để tư duy quán chiếu là Phật ý tổ. Thì cho nên tôi nghĩ rằng các vị làm YouTuber nên làm chương trình đó, thay vì cái chương trình tiếp tục chương trình đàm đạo, mà tôi nghĩ không nên nữa. Bởi vì tư tưởng của tôi thì thứ nhất là tôi tuyên bố là tôi không tham gia việc chính trị. Thứ hai là tôi không đụng tới các tôn giáo khác. Mà nếu không khéo thì gọi là trà dư mà. Nó xứng ra tôi nói cho đủ cái câu là trà dư tử hậu. Thì không khéo thì nói một hồi thì hết chuyện người, có chuyện mình. Vì vậy mà tôi cố gắng tôi đem hết cái tấm lòng của tôi đem vào các cái bài giảng. Thì những cái bài giảng như thế này nè, nó có những cái câu chuyện. Nếu nó có những câu chuyện nào thiết thực thì các huynh đệ lấy những câu chuyện nó nhắc ra làm những cái bài trích đoạn, trích giảng riêng cũng được. Thí dụ như bữa nay một hồi tôi có nói câu chuyện hơi dài giữa cái câu chuyện ngày gọi là ngày ngày lâm tế, dù con tròn mà nghe pháp nó tổ bá trượng, thì tôi giải thích cái đó thì các vị có thể tách ra cái vụ hai chữ nhân quả. Vậy thì các Phật tử các nơi cũng đừng hoang mang là không biết có chuyện gì mà bây giờ mấy vị thầy với mấy vị Phật tử không có ngồi đàm đạo nữa, không có chuyện gì hết. Tại vì tôi nghĩ rằng nếu mình không dừng kịp lúc thì nó sẽ có chuyện. Thứ nhất là các vị lớn tuổi thì dễ bề tự ái. Cái hai nữa là bây giờ nếu mà mỗi người nghiên cứu một cách của riêng mình mà nói để mà nói sọc, ví dụ như tôi đang nói mà vị kia nghiên cứu một cái tư tưởng nào đó nó không trúng cái tư tưởng tôi đang trình bày thì gọi là chọt cò lét lẫn nhau, gọi là đâm sùng lũng lẫn nhau, thì nó sẽ sanh ra nhiều cái việc không hay không tốt. Tôi biết mình cho nên tôi xin là tôi hạn chế mình trước, bởi vì mình là người hay nóng nảy, hay cao có, hay trả lời thẳng thừng. Thành ra vì tôi biết tôi cho nên tôi xin là gọi là tắt đài trước. Thay vì để tôi giảng cái thế này nè, là tôi giảng trên diễn đàn, trên màn hình, thì các huynh đệ nào có duyên thì canh cái giờ này mà nghe, không có duyên thì thôi, không có chuyện gì phải bác lỗi bác phải tôi hết. Hoặc nghe không vừa ý thì tắt thuyền sang bến khác, không có chuyện gì phải muộn phiền hết. Đó là tôi chia sẻ cho đại chúng vậy, để các vị khỏi có băn khoăn lo ngại. Và cái đó là nói về cái giáo pháp. Bây giờ bắt đầu mình học tiếp. Cái hôm nay học cái tiếp từ là khổ hóa rung chuông bay đi. Khổ hóa đây là của một vị thầy tu. Thì cái thầy tu này đó là cái khổ hóa này, nếu mà nói là ông điên thì không biết có phải thật điên không. Nhưng mà trong cái sử của Ngài Lâm Tế đó, có nói là cái ông Phổ Quán này ông là người điên. Cả ngày ông Phổ Quán này ông ra ngoài chợ, thầy tu mà ra ngoài chợ lang thang xin ăn. Rồi ông lang thang xin ăn mà ông còn có nói những cái câu gọi là hơi kỳ đặc. Có những câu khó nghe. Thành ra người ta không có ưa. Người ta cho ông ăn mà còn nói những câu khó nghe lắm. Theo lẽ mình ăn mình phải nói những câu dễ nghe, còn ông này nói những câu khó nghe. Mà cứ lang thang lách dưới sống đầu đường xóa chợ vậy. Cho tới lúc mà ông sắp chết đó, thì ông mới nói với mọi người ngoài chợ là xin quý vị nào thương là cho tôi miếng vải để tôi may áo dài. Thì hỏi mà ngài may áo dài đen chi vậy? Nó để tôi sắp chết rồi, tôi chết rồi, tôi mặc trước khi tôi chết. Nói vậy thì cái tin tới tay Ngài Lâm Tế. Thế thì Ngài Lâm Tế mới sai đồ đệ sắm cho ông chiếc quan tài. Cậu để ông khổ đi xin quan tài nữa. Cái chỗ này tôi muốn chia sẻ cho đại chúng, những ai mà người học Phật thiệt, có cái tâm tu thiệt thì mới hiểu được lão điên khổ quá. Sự thật ông khổ quá này, ông ở cái vùng này lâu năm lắm. Ông ở cái chùa mà của Ngài Lâm Tế ở lâu năm lắm. Vậy mà ông không có hành đạo. Ông không có kiến pháp tràng lập tông chỉ. Ông gọi là trong kinh đó là kiến pháp tràng ư xứ xứ phá lưới nghi ư trùng trùng. Ông không có kiến pháp tràng. Ở chùa thì thôi, để cái chùa đó dột nát rách rưới, tối ngày đi lôi thôi lớp hết ra ăn xin, có dạng nấy bốc dơ giấy quần áo bẩn thỉu, be bét rượu chè, nó thêm cái từ rượu chè vô để cho nó có sự hương phấn. Mở miệng thì nó vô duyên vô dùng, cũng cả ông thầy thiện tài vậy đó. Không tìm vô duyên hơn là thiện tài. Thiện tài chứ cũng còn có duyên, cũng còn mở lâu lâu mở miệng nói nhiều câu cũng người ta nghe. Ông Lâm Tế này, ông Phổ Quá này, ông mở miệng kỳ đặc, mở miệng là vô duyên, mở miệng là vô duyên. Cho nên thì không ai dám gần, nó gần cha thì xui đó. Để mà cho tới khi ngày Lâm Tế về cái chùa làm đạo đó, thì người ta tới rần rần để ta học đạo. Chùa chiền thì xây dựng khang trang, tăng chúng thì tứ phương về để học đạo, còn Phật tử thì ba tánh thôi tấp nập, đèn hoa cúng dường. Các vị nghĩ sao? Như vậy nếu như công trình hành đạo của Ngài Lâm Tế mà không có ông Phổ Quá điên này thì các huynh đệ nhớ nó còn khuya. Còn khuya mới thành tựu lớn như vậy. Nhờ ông Phổ Quá điên này, ông đi đâu ông cũng nói ai lại tới, người ta không biết lại tới sư làm ơn sư cho con lời khuyên. Ông nói ôi trời, ta đi người ta biết gì, vô hỏi Lâm Tế á. Vô chùa hỏi Lâm Tế. Có nhiều người nói sư gia đình con mới có người chết, nhờ sư chú nguyện cầu siêu dùm, vô chùa Lâm Tế làm cho. Sư con làm ăn năm nay sao thất bại, nó không có được suôn sẻ, sư cho cái phép. Ôi ta điên mà ta biết gì, vô chùa nhờ Lâm Tế. Tất cả hiện giờ đại chúng đang nghe được biết ý tôi nói gì không? Trong khi ổng lang thang rách rưới lớp hết đầu đường xóa chợ, chùa thì bỏ hư dọt, cho tới ngày Lâm Tế phải về phải sửa sang chỉnh tu trùng hưng lại. Vì ngày Lâm Tế là một người có khuôn phép tu hành, quy nghi tế hạnh, nói năng, chứ không phải là nói gan, nói sổ, nói sàng như ông thầy thiện tài đâu. Cho nên ông thiện tài với Phổ Quá, chẳng qua tôi thua thầy Phổ Quá này ở chỗ là tôi chưa có ăn mặc lôi thôi lết hết, tôi chưa có lượm đồ dưới đất tôi ăn, tôi chưa có cầm bình rượu, tôi làm nó chưa được thôi, tôi thua thầy Phổ Quá này còn xa. Nói về ngày Lâm Tế là tôi không bằng cái gốc rồi, nhưng mà nó Phổ Quá tôi càng thua xa. Cho nên các huynh đệ mình học những cái án ngữ, những cái câu chuyện, những cái hoàn cảnh của các thiền sư ngày xưa người ta tu thật sự là mình nể phục vô cùng. Nói vòng vòng chi và nói tóm lại là do Ngài Phổ Quá, Ngài biết là cái duyên của Ngài độ sanh nó không phải dễ dàng như cái duyên của Ngài Lâm Tế. Ngài biết được mình, cái chuyện mà kết nối với chúng sanh để mà dạy dỗ chúng sanh là cái chuyện của Lâm Tế chứ không phải chuyện của Phổ Quá. Như vậy Phổ Quá phải đi nghịch hạnh lại để người ta chửi Lâm Tế, người ta chửi Phổ Quá mà ta tìm tới Lâm Tế. Đây là một cái điều mà không phải ai cũng làm được. đây là một cái điều không phải ai cũng làm được, ai cũng hy sinh được. Trong khi mình trụ trì một cái chùa mà để cho chùa dọn, chùa hư, mình phải nghèo nàn đi lang thang lấp phát đi xin ăn để cho người ta, người đời mai mỉa, để cho đưa ngày năm tế về để mà lãnh đạo, để mà giáo hóa một cái vùng đó. Thì bây giờ nhiệm vụ của mình phải tiếp theo làm cái gì? Là phải làm sao cho người ta bôi bác mình để người ta tô vẽ cho cái ông thiền sư kia. Bởi vì ngày năm tế là một mẫu người đạo cao đức trọng, dung mạo uy phong lẫm lẫm, làm sao mà ngài đi đầu đường xóa chợ, ngài đi khắp núi non rừng hẻm mà ngài kêu gọi chúng sanh đề tu được? Phải nhờ phổ hóa mà thôi, nhờ phổ hóa mà thôi. Cho nên khi mà ông tận cùng rồi, ông xin miếng giải để máu dài cho nó lành lặn để tôi chết, xin cái miếng giải mà không ai muốn cho, người ta ghét, thầy tu gì đâu, thôi đi vô con Lâm Tế kìa. Ông Lâm Tế trời ăn mặc nó thơm phức kìa, đi đâu cũng cầm trang nghiêm, cầm tích trượng, cầm chuỗi, đi đâu cũng coi như là mang dài, mang vớ, rồi đi có người ta nắm tay ta đỡ, rồi xuống xe, thời đâu có xe, mà tôi thí dụ thời nay đi. Đi đâu cũng có người mở cửa xe, nắm tay người lôi ra, hoặc nắm tay dìu ra, tay dìu ra thì mới lôi ra. Cái là trống đánh chuông khua rồi rầm rầm rộ rộ. Còn ngược lại ông thầy tu này thì ăn mặc lôi thôi lớp thết bê bết, xóa chợ đầu đường. Thật sự á, các huynh đệ biết, nếu như các huynh đệ không có duyên á, mà học được những cái này á, các huynh đệ không thấy được cái sự màu nhiệm, cái sự hy hiến, cái sự thiết tha của chư là đại tổ sư đâu. Cho nên khi nghe phổ quá xin miếng giải để mang áo dài để trước khi chết có mặt, ngày năm tới mới sai đồ đệ sắm cho ông chiếc quan tài đem tặng cho ông. Phổ quá mới giác cái chiếc quan tài trên cái vai á, đi la lên nói mọi người ra đây coi, mọi người ra đây coi. Ngày nay tôi hồi nữa cái tu tịch ở cửa Tây à. Ai muốn thấy tu tịch đi theo tôi coi. Thế thì mọi người hiếu kỳ á, mới đi theo một đoàn về thòn vậy đó. Theo một đoàn về thòn ra tới cửa Tây, ông để cái quan tài xuống đấy. Ôi xùm mà chết cha chết mẹ rồi, tịch nổi tịch mai tịch. Tôi cười trong tiếng khóc. Giác ra tới cửa Tây rồi thấy người ta đi theo đông quá. Ôi mà chết cha chết mẹ rồi, nay tịch thì nói tịch, mai tịch. Bỏ qua tài xuống, làm mọi người ta chửi thế. Đồ cái ông thầy tu điên, đồ ông thầy tu hôi thối, đồ ông thầy tu lường gạt, đồ ông thầy tu nói không giữ lời. Tưởng nó ông tịch, tôi theo ông cả đoàn, tôi coi thế này mà ai nhờ ông không, nó ông tịch, mai tịch. Cái ngày mai, sáng ngày mai ông cũng dắt quan tài ra ngoài chợ đó. Ông nói ô bớ bà con ơi, bớ bà con ai theo tôi không, bữa nay tôi ra cửa đông tôi tịch đó. Nay dứt khoát ra cửa đông tịch, làm mọi người ủng hộ nó thôi. Chắc ông nói ngày hôm qua ông chưa chết nè, ông chết là đi theo ông, còn ông chết làm sao, là cũng ủng cũng ráng ngày thứ hai kéo theo rần rần rộ rộ vậy đó. Ra tới cửa đông nói ô bà con nhiều chuyện quá, đi đông quá, có ai mà như tôi mà tịch mà đông vậy không, thôi giảng ra đi mai tịch. Là ông bị chửi một chập nữa, chửi quá trời chửi không còn gì tên. gửi quá trời thầy chùa gì mà cà chớ thì ăn ăn bằng sống nó đằng gió là tôi chửi quá trời. Rồi sao mấy bà nhiều chuyện quá vậy, nghe tôi tịch rồi tôi chết rồi mắc mới thì mấy bà tôi nghe tôi nói cái đi xeo rằng vậy thôi không thèm tịch đâu, mai tịch. Cái ngày mai cũng vậy nữa, nếu mà ngày thứ ba không ai tin nữa tôi nhé, thứ ba không có làm tin được mày chửi mấy lần rồi. Ngày thứ ba không ai tin đó chứ ông ấy sao nó không tin cái ông nói thôi, không tin cái ông đẩy vô ông nói thôi ngày mai tập. Thật sự đến ngày thứ tư không còn một người nào nghe ông nói nữa tên, tại vì nghe ông này nói là tao dây mặt chỗ khác ha. Cái ngày thứ ba tao nghe nhưng mà tao không có theo, tới ngày thứ tư tao không thèm nghe, tao dây mặt chỗ khác thấy ổng là tao nghe mặt chỗ khác. Thế là ngày thứ tư không còn một người nào theo ông. Thế thì ông ra tới một chỗ ngày phổ quá đem khi vác cái quan tài ra chỗ vắng ông để xuống, mở nắp ông chui vô ông đậy nắp lại, mượn người đi đường á đậy nắp lại. Thế thì khi hai cái tên mọi người đi đường mới đi ra mà chạy đi ra chợ nữa, là hồi nãy có ông thầy tu ông vác cái quan tài ông nhờ tôi đậy nắp lại, ông chui vô đó là nhờ tôi đậy nắp lại, ông chết rồi. Chết rồi. Mọi người mới ông ngồi mới trời ơi vậy ông này ông sao sinh tử tự tại, ông bắt đầu mới tôn sùng sùng ông nói vậy ông này ông đâu có phải là bậc thường, mới nhào ra rằng là kẻ thì đang ngồi gọt củ cải, kẻ đang nhặt rau, kẻ đang lựa cà chua, kẻ đang tưới nước trái cây rồi xuống ra chạy và bỏ hết, nói vậy là ông này là bậc hiền thánh không phải thường, sinh tử tự tại. Chẳng qua bấy lâu nay mình hiểu làm ổng gì ra cái mọi người mới dỡ cái nắp quan tài ra thì không có thấy ngày đâu hết á. Chỉ nghe cái tiếng chuông rung rung ở trên hư không. Rung xa, xa rồi dần loại hư không. Nghe cái bài kệ là đầu sáng lại xua đầu sáng, đầu tối lại xua đầu tối, xua gió xói bốn phương tám hướng lại, xua cả hư không lại. Thấy cái hình của ngài á chập chờn ở trên đó rồi ngài đi tuốt tôi hư không mất vào hư vô. Thì cái câu chuyện này á thì câu chuyện là cái thời của ngài Lâm Tế, thì cái đây là trong sử ghi như vậy, nhưng mà không biết rằng là cái chuyện lúc đầu là chuyện sự thật á, có chuyện mà lúc sau mà nó là bay ra hư không thì tôi thì xin xét lại. Thì tôi nói đây là tôi cũng nói nó có tình có lý đàng hoàng, cũng xin xét lại. Cái khúc đầu tôi chịu. Cho nên như vậy mà các vị nhớ, nếu công trình hành đạo của các vị tổ sư ngày xưa, nếu không có những người đi quảng bá, đi lôi kéo tín đồ, làm cho tín đồ hoang mang bất mãn để quy tụ về với vị tổ sư đó để tu hành, thì chưa chắc vị tổ sư đó được thành danh, được nổi tiếng, được giáo hóa chúng sanh đông đúc lớn như vậy. Cho nên ngày nay á, nhiều khi mình không có thấy được bằng cái cặp mắt pháp nhãn, mà mình cứ lấy nhục nhãn mà mình nhìn, thì mình so đo ông thầy này dày, ông thầy kia như vậy. Rồi cuối cùng cả cuộc đời của mình cứ lang thang, không có một thầy nào để mà mình nương tựa mình tu hành, bởi vì mình cứ so đo phải với quấy, nghịch với to, với thuận tốt với xấu. Như vậy thì bây giờ bữa nay tôi muốn nói cho đại chúng một điều là nếu như công trình hành đạo của ngài Lâm Tế mà để danh thơm tiếng tốt cho tới ngày hôm nay mà không có phổ quá thì là một điều thiếu sót. Đến ngày xưa đó, cái hành đạo hồi xưa người ta chấp nhận người ta hy sinh người ta. Bởi người ta biết là người ta khả năng người ta nó vốn tới đó, người ta không có duyên đối với chúng sanh, cái vùng đó mà mình có cố cỡ nào đi chăng nữa thì nó cũng thiệt hại mà thôi. Mình không có duyên cái vùng đó, như phổ quá không có duyên với chúng sanh vùng đó thì buộc lòng phải để lâm tế. Mà gì đã chấp nhận mình thiếu cái duyên đó mà ngày lâm tế có cái duyên đó thì mình phải hỗ tương cho người ta. Đó mới là cái tâm, cái địa, cái đạo lực của người tu hành trên trên. Còn ngày nay mình ngược lại, mình không có thấy điều đó mà mình thấy mình giỏi hơn người. Rồi mình cố gồng mình cố gắng gánh chịu, mình cố gắng để mình thể hiện. Cho nên ngày nay người tu nó danh từ thích thể hiện nhiều hơn thích đạo lực, thích đạo tâm, thích đạo đức. Mà ngày nay thích thể hiện, thích hình tướng, thích từ thiện, thích gom góp, thích xây chùa, thích đủ thứ. Tôi sẽ gọi thầy chùa thích đủ thứ. Nên cái chuyện gì mình cũng thích hết. Cho nên là tôi nói các vị vậy đã học vậy mới học đạo đó. Giờ ngày nay là tôi nói vậy đó. Càng ngày càng nói rõ vậy đó, không có nói chi mờ mờ ảo hết đó. Nói rõ vậy đó. Nó không có cảm tình, nó không cảm tính, không dị nể ai hết trơn. Người tu là phải vượt qua cái chỗ đó. Mà điều nói vậy là phải cỡ tuổi của tôi. Cái này tôi nói thật. Cũng phải 20-30 năm tuổi đạo trở lên nha. Chứ cũng có mấy thầy tu trẻ mới tu ngày 2 ngày, năm 2 năm đừng bắt trước rồi. Nó không thể tạm nói được, sao mình nói không được, không phải à, nó tùy người. Còn tôi thì coi như là trải qua những cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Nhưng mà là ma đưa lối quỷ dẫn đường, ngắm mình trong kiếp đoạn trường mà chơi. Nó nghĩa là cỡ như nó thật, chứ không phải ai nói cũng được. Cái này tôi nói thành thật. Và mọi người cũng đừng nhìn là tôi còn trẻ, đành rằng cái tuổi đời thì nó còn non trẻ. Tôi đạo mấy mươi năm rồi, nó trẻ gì nữa mà trẻ. So là lịch đại tổ sư thì tôi là muộn màng lắm rồi. Hồi xưa có nhiều vị tổ mới hai mươi mấy tuổi ta xuất vô ta làm đạo vang danh bốn biển rồi. Mình bây giờ còn sống dùi gió giật. Mình còn ba chìm bảy nổi, 9, 10, 8, 20 cái lên đên. Mình không có bằng ai đâu. Cho nên sớm thì cũng không phải là sớm, mà trễ cũng là trễ rồi. Thật ra tôi có lời khuyên các em nhỏ đó. Bây giờ tôi biết có nhiều thầy lén sư phụ của mình, lén huynh đệ mình mà nghe thầy tài giảng nó tuy vậy đó. Cái gì mà cái lén lén á, cái gì mà nói mà vậy đó, coi vậy chứ nhiều người nghe lắm. Nãy có Phật tử nào mới nói là thật, nói không ai nghe đâu thầy, đừng ngại. Cái lời thật người ta mới nghe, nhưng mà cái người nghe người ta không có ra mặt. Hồi xưa tôi cũng nghĩ vậy đó, thời gian tôi cũng nghĩ vậy. Tại sao nó bậy nó bạ, chúng nó nghe rần rần, nhưng mà nó nghe rần rần đó thôi chứ nó không gì. Vậy mà những lời nói của tôi bây giờ nó có giá trị lắm, tôi khẳng định. Bởi vì tôi không nói lời của tôi, đành rằng lâu lâu tôi có thô thiển, tôi có dùng những lời dân tộc thiệt, nhưng mà đó là những cái điều nhỏ. Còn cái ý chính là không phải của tôi, mà của Phật, của Tổ. Cho nên á, sàng tới sàng lui, nhìn qua quấy lại rồi nhiều người nghe. Cho nên bây giờ là nhiều ông thầy, tôi nói thẳng luôn á, giờ này nổ luôn á, nổ banh vào lòng, nổ banh ta lông. Rồi nhiều ông thầy đó, là sợ mất tín đồ lắm. Bởi tín đồ họ ngộ ra, Nhưng họ nói với tôi, họ bị cái tôi thẳng, họ nói cảm ơn tôi tha thiết. Ngộ ra. Thành ra như vậy mà tôi vui ra. Tôi vui ra là tôi thấy tôi có cái sống có ý nghĩa, cho nên tôi mới không có còn âu sầu thái quá, và tôi không có khiếp mình cúi đầu sợ sệt bất cứ gì. Dầu rằng tôi bị thương đau, tôi bị thương đau là tôi chịu thiệt thòi về tiền của vật chất. Bởi vì cái người mà nó không chịu nghe đâu có nghe đâu mà nó cúng cầu. Nhưng mà nghĩ tới nghĩ luôn tôi chưa có nói ngày nào. Thậm chí cái điều này nè mà tôi nói cho huynh đệ nghe mừng cho tôi nè. Hồi nãy trước khi giảng là điện thoại liên tục, là 2-3 cuộc điện thoại xin với tôi là để cho người ta cúng dường thuốc cho cái trường hạ mà tôi nói bữa tôi đàm đạo đó. Là thầy Quảng Khai, ông gặp hạ, ông thấy mấy sư cô lớn tuổi bị đau nhất quá, ông mới nhắn tin tôi với sư phụ, ông thấy mấy sư cô đau nhất tội nghiệp quá. Còn có đem cái lọ thuốc sư phụ cho theo, ông đưa cho quý sư cô uống ngượng viên viên với cô, sư cô đỡ đau nhất với cô mừng lắm, với cô cứ tha thiết, hỏi ở đâu để mua rồi kia nọ. Thì tâm lý là cái thuốc ngoại mà. Nếu sư phụ có, sư phụ cho con lọ hay lọ này, con xin thành thật. Mà bị hạ tới 90 ngày. Tôi nói thật các diện lọ mười mấy 20 đô, nhưng mà gửi về nó kẹt khó khăn, tôi bị gì tôi không có biết lái xe. Bữa tôi nói lên thôi mà có hai vợ chồng ở San Jose. Tôi tưởng đâu lớn tuổi ai giờ còn trẻ nghe mừng lắm xin tôi. Rồi sáng nay bao nhiêu người tôi nói đủ rồi. Mình làm không phải vì mình, là mình hạnh phúc vô ngần. Mà tôi nói bây giờ đó, các vị điện tôi nói thầy, con muốn gửi tiền của thầy, tôi nói không. Các vị ở San Jose, ở Texas, ở đâu đó, những cái nơi đó nó đầy đủ phương tiện. Tôi ở là cái chỗ mà không có dịch vụ gửi chuyển nhiều, nó đắt đỏ lắm, mà tôi không biết lái xe. Các vị giúp luôn lấy cái tiền đó các vị đi mua đi. Tôi quan hệ, tôi cho địa chỉ gửi về. Mình không có bảo thủ, mình không có ích kỷ, mình không có tị hiềm, mình không có kiểu như cho lo cho mình, thì tôi thấy nó nhẹ vô ngần. Mà những cái chuyện làm đó tôi coi nó giống như là chuyện rất là nhỏ. Nhưng mà ngược lại đó, bằng một cái tâm của mình, cho nên nó trở thành một cái chuyện mà tôi vui mừng. Có nhiều người đó, người ta có tiền của, nhưng mà ta đâu có làm được điều đó. Tôi nghe nói trường hạ năm 60 sư cô lớn tuổi ở quê, mà một đau nhất một ngày ở quê thì hạ trường theo xưa đó hành trì lễ bái gọi là trú dạ lục thời. Mà trú dạ lục thời là ngày đêm 6 thời giờ mà lại được kia nào mấy sư cô lớn tuổi mà ở quê mà có đất trồng rau mà ráng để đi hạ, thì các vị biết đau nhất dữ lắm. Cho nên tôi làm được điều đó, tôi thấy nó nhỏ vô cùng, nhưng mà lại nó mừng ở trong bụng, nó giống như là bắt được vàng vậy đó. Chứ có nhiều người có tiền của mà không có làm việc bố thí được. Hoặc là bỏ tiền vung vãi ra mà không đúng chỗ đúng nơi, thì giống như cái tiền đó nó rải trên sa mạc, hạt giống mà rải sa mạc thì bao giờ nó mới có cơ hội để mà nảy mầm đâm qua kết quả. Đó, cho nên tôi nói cho chư huynh đệ vậy đó. Cái những gì tôi nói thật lòng của tôi chia sẻ thật tâm của tôi vậy đó. Làm mà lợi ích cho người là có nghĩa là mình vui, lợi ích cho mình rồi. Lợi ích cho mình rồi. Đừng chờ lợi cho mình mà mình mới làm. Mà làm lợi cho người đi, có nghĩa là đã đem cái niềm vui đó là lợi cho mình rồi. Cho nên tôi tu và tôi tu vậy á, chứ còn biểu tu mà kiểu như các vị nào khác là tôi tu không được. Tôi và tôi tu vậy đó. Tôi tu kiểu mà cà chớn vậy đó. Cái toàn biểu mà tôi mà chuỗi đeo về thòn, tay mò mò lần lần rồi mắt liêm diêm tôi làm không được. thật sự tôi làm không được, nên vậy mà tôi không có cái phước để gọi là cái phước tướng, mà để người ta thấy cái tướng uy nghi mình ta trọng. Hơn nữa tôi cũng chẳng có cần, nó trọng mình được cái gì. Cho nên như vậy mà tất cả các đồ đệ của tôi là phải học. Tôi chưa học được, dám làm được cái nghề phổ hóa là tại vì chưa có lâm tế. Chứ nếu mà tôi tìm ra được lâm tế thì tôi đóng vai trò nghề phổ hóa cho các vị coi. Nhưng tại tôi chưa có cái bản tri âm tri cột kỹ là lâm tế. Cũng như chưa có Phật ấn cho nên Tô Đông Pha chưa xuất hiện. Cũng như chưa có Đức Thích Ca cho nên Đề Bà Đạt Đa chưa xuất hiện. Bà bài này học là không câu đó thấy đủ rồi hả? Không câu này thôi là đủ thời gian uổng, không uổng công học đạo phải không quý vị? Không câu nói gì phổ quá lâm tế thì thôi. Hay quá. Thôi nói chứ học thêm câu hai câu nữa. La Hán đến tham vấn với Hòa Thượng Ngưỡng Sơn, Nhạc Đế quy y với Thiền Sư Tư Đại. Cảnh Sơn đến nay vẫn còn, vẫn được Long Vương thỉnh cúng, Tiết Phong ngày xưa hay sai người gỗ phá non. Lòi ốc sò vẫn biết hổ kinh kim cương, 10.000 con cá nghe danh hiệu Phật được hóa làm con trời, 500 con dơi nghe tiếng Pháp phải được làm hiền thánh, mãng xà nghe sám hối được sanh thiên, rồng nghe kinh mà ngộ đạo tu hành, chúng loài vật còn hay lãnh ngộ, huống là người sao chẳng hồi tâm, hoặc có người vùi đầu trong ăn uống, qua mất một đời, hoặc có người trên đường tu hành lầm lẫn mà không thức tỉnh, đâu biết tính giác bồ đề mỗi mỗi viên thành, nào hai căn tánh bát nhã người người đầy đủ, chớ luận đại ẩn tiểu ẩn, thôi phân tại gia xuất gia, chẳng cuộc người tăng kẻ tục, chỉ có nhận được bản tâm, vốn không có nam nữ đâu cần chấp tướng, người chưa rõ dối chia tam giáo, liễu được rồi đồng ngộ nhất tâm, nếu hai phản chiếu hồi quang, đều được kiến tánh thành Phật. Hay không, động đoạn nghe hay không, động câu cái nó nhạt nhòa quá, động đoạn nghe hay không. Bây giờ tiếp La Hán tham vấn với Hòa Thượng Ngưỡng Sơn. Thì trong sử ghi rõ đó có vị tăng người Ấn đáp xuống, nghĩa là từ bay xuống đầu trước chùa. Đó là người ta người Ấn từ hư không đến. Ngưỡng Sơn Hòa Thượng mới hỏi là vừa rồi ở đâu đến. Thì vị tăng mới thưa, dạ thưa con ở Tây Thiên. Sư hỏi rời Tây Thiên từ lúc nào? Tăng thưa, dạ thưa con rời Tây Thiên từ sáng sớm. Sư bảo sao mà chậm lắm vậy? Tăng thưa, vì còn dạo núi xem nước. Sư bảo thần thông du hí thì chẳng không, Phật pháp của Xà Lê cần trao lại cho lão tăng mới được. Vị tăng này thưa, dạ định sang Đông Độ để lễ Văn Thù, nhưng lại gặp Tiểu Thích Ca, bèn đem sách chữ Phạn bằng lá bối trao cho sư làm lễ, rồi nương hư không mà đi. Chà, cái đoạn này đoạn này người Mộc Đạo giải thích sao đây ta? Nhưng mà sao định sang Đông Độ để lễ Văn Thù, nào hay đâu gặp Tiểu Thích Ca. Văn Thù ở Đông Độ, và chưa mới qua Đông Độ chưa gặp Văn Thù, gặp Tiểu Thích Ca. Và Tiểu Thích Ca là ai? tới đây dừng tới đây dừng dừng được chuyện tới học nữa. Đó là học đạo, học dễ thương, các Phật tử của tôi ráng học đạo vậy đó.